Đạo Tâm Trùng Ma, chương 539, Đấu Chiến Thánh Phật 1, góc truyện audio.com, thân thể Tôn Tiểu Không cường hãn bao nhiêu Tần Thiếu Phong vẫn là rất rõ ràng, nhưng mà lấy thân thể của Tôn Tiểu Không, lại vẫn là vài cái liền bị đại mã hầu kia đánh ra chóc thịt bong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đã là biết thân thể hai lão hầu tử này vô cùng cường hãn, cho nên Tần Thiếu Phong đã sớm là thêm cẩn thận, hiện tại nhìn hai lão hầu tử ra tay, Tần Thiếu Phong không có chút do dự cũng là đánh ra hai quyền. Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 đệ lục phẩm, lực lượng thân thể càng là cường đại, nhất là ở bị năng lượng của Bất Chu Tàn Phiến rửa qua, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong so với trước kia gấp vài lần, hắn cũng là đã sớm muốn nghiệm chứng một chút lực lượng thân thể của mình có bao nhiêu cường đại, cho nên không dùng pháp lực trực tiếp chính là cứng rắn chống hai lão hầu tử. Bang bang hai quyền đấu nhau, nhất thời lực lượng khổng lồ tràn ra ngoài, trực tiếp chính là đem vô số chung quanh tiểu hầu tử bao gồm Tôn Tiểu Không ở bên trong chấn ngã ở đất, mà Tần Thiếu Phong cùng hai lão hầu tử cũng là đều tự hướng phía sau thối lui, lui mỗi một bước liền là trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, có thể thấy được một quyền này của bọn họ ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Tần Thiếu Phong ước chừng lui 15 bước mới lui ra được, mà hai lão hầu tử thì là lui 10 bước, chẳng qua Tần Thiếu Phong là lấy một địch hai, chỉ là lùi hơn 5 bước, chiến tích như vậy đã là làm cho hai lão hầu tử rất là chấn kinh rồi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đối với lực lượng của hai lão hầu tử cũng là rất khiếp sợ, bởi vì tại dưới một quyền này, hai nắm đấm của hắn đều là có chút run lên. Ha ha, thống khoái, lão tử đã lâu không thống khoái như vậy, đến, tiểu tử trước không vội đi bái kiến đại vương, cùng lão tử chiến một hồi trước như thế nào? Thông Tí Viên cười ha ha hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, mà đại mã hầu kia cũng là lập tức liền không phạm, trực tiếp chính là đối với Thông Tí Viên mắng to. Lão ba, người con mẹ nó lại đoạt với lão tử, không được một lần này nói cái gì cũng phải để cho lão tử đến trước. Sau khi nói xong, lão mã hầu hướng về Tần Thiếu Phong cũng lao tới, vậy mà là cùng Thông Tí Viên chẳng phân biệt được trước sau liền đến bên người Tần Thiếu Phong, sau đó lại là đồng thời hướng về Tần Thiếu Phong khởi xướng công kích, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối mặt hai lão hầu tử này công kích lại là một chút cũng không có ý sợ hãi, chiến ý trong lòng cũng là bốc lên. Trong cơ thể thiên tinh như hằng hà chi sa run rẩy một trận, lực lượng thân thể khổng lồ lại từ hai đấm của Tần Thiếu Phong đánh ra, hơn nữa theo Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền này, từ bên trong đại địa cũng là hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ, hóa thành lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong. Đây chính là tác dụng của Bất Chu Tàn Phiến, chỉ cần là Tần Thiếu Phong đứng ở trên đại địa liền là không cần lực lượng sẽ khô kiệt, mặc kệ là pháp lực hay là lực lượng thân thể, đều là có thể cuồn cuộn không ngừng từ trong đại địa hấp thu, cho nên Tần Thiếu Phong lấy một địch hai mới không có bất cứ ý sợ hãi gì, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh mẽ hẳn lên. Dầm dầm dầm, Tần Thiếu Phong một quyền so với một quyền sinh mãnh hướng về hai lão hầu tử đánh, mà hai lão hầu tử cũng là gầm rú liên tục hướng về Tần Thiếu Phong đánh. Góc truyện audio.com. Chung quanh những hầu tử bao gồm Tôn Tiểu Không ở bên trong kia đều là trợn tròn mắt nhìn hai lão hầu tử đối phó một mình Tần Thiếu Phong, vậy mà còn không thể đem Tần Thiếu Phong bắt, mà Tần Thiếu Phong vậy mà càng đánh càng sinh mãnh, điều này làm cho các hầu tử ở đây đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão Mã Hầu cùng Thông Tí Viên lợi hại ở Hoa Quả Sơn cũng là có tiếng, trừ lão Tổ Tông cũng chỉ có thuộc về bọn họ lợi hại. Lão Mã Hầu cùng Thông Tí Viên là cường đại nhất toàn bộ Hoa Quả Sơn trừ Đấu Chiến Thánh Phật, nhưng mà hai người bọn họ liên thủ đối phó Tần Thiếu Phong, vậy mà cũng là không thể đem Tần Thiếu Phong nhanh chóng bắt, điều này làm cho toàn bộ hầu tử ở đây đều là vô cùng khiếp sợ, đồng thời đều là lớn tiếng hoan hô hẳn lên, đương nhiên, là đang hoan hô vì Tần Thiếu Phong. Đấu Chiến Thánh Viên tộc tôn trọng nhất đó là chiến đấu, thấy Tần Thiếu Phong vậy mà có thể một người đối phó Lão Mã Hầu cùng Thông Tí Viên, toàn bộ các hầu tử Đấu Chiến Thánh Viên tộc đều là vì Tần Thiếu Phong ủng hộ hẳn lên, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cùng Lão Mã Hầu Thông Tí Viên tỷ thí là lực lượng thân thể, nếu tỷ thí là pháp lực như vậy Tần Thiếu Phong đã sớm là bị một trường chụp nằm úp sấp xuống. Mà bởi vì cắn nuốt Bất Chu Tàn Phiến, vậy mới khiến cho Tần Thiếu Phong có thể cùng Đại Mã Hầu cùng Thông Tí Viên đại chiến mà không rơi xuống hạ phong, đương nhiên, chiến đấu như vậy cũng là làm cho Đại Mã Hầu cùng Thông Tí Viên vô cùng hưng phấn, ba người liền như vậy người tới ta đi không ngừng đánh, bang bang bang vang lớn không ngừng bùng nổ, hố to, vết rách trên mặt đất cũng là không ngừng gia tăng. Bởi vì lực lượng của Tần Thiếu Phong cuồn cuộn không dứt, mà lực lượng của Đại Mã Hầu cùng Thông Tí Viên tựa như cũng là như vậy, cho nên ba người bọn họ mặc kệ là dùng đem hết toàn lực đại chiến như thế nào, đều là không có bất cứ một người nào hiện ra hạ phong, chẳng qua thổ địa cái Hoa Quả Sơn này cũng chính là gặp họa, bị ba người bọn họ dẫm lên vết thương chồng chất. Mà ngay tại lúc này, một đạo hào quang màu hoàng kim từ bên trong thủy liêm động của Hoa Quả Sơn bắn ra, trực tiếp chính là bay đến trước mặt ba người Tần Thiếu Phong bọn họ, biến ảo thành một cái bàn tay to, bấm tay bắn ra trực tiếp đem ba người Tần Thiếu Phong bọn họ văng ra, mà thấy được bàn tay to màu hoàng kim kia, Đại Mã Hầu cùng Thông Tí Viên lập tức chính là không cùng Tần Thiếu Phong động thủ nữa, mà là cười hắc hắc, hai lão hầu tử chính là nhảy bắn biến mất không thấy. Tần Thiếu Phong tại dưới bàn tay to màu hoàng kim kia bắn ra, nhất thời cảm giác được trong bàn tay to màu hoàng kim kia ẩn chứa năng lượng khủng bố, trong lòng vô cùng khiếp sợ, biết đây nhất định là thủ đoạn của Đấu Chiến Thánh Phật kia, trong lòng đối với thực lực của Đấu Chiến Thánh Phật này liền là có một cái phán đoán, lập tức liền nhìn thấy bàn tay to màu hoàng kim kia trên mặt đất lao một cái, nhất thời những hố to cùng vết rách kia chính là biến mất không thấy, khôi phục bộ dáng vốn có. Lập tức bàn tay to màu hoàng kim kia lại là lập tức phân hóa thành hai, phân biệt chụp tới Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không. Tần Thiếu Phong nhìn thấy bàn tay to màu hoàng kim kia tới bắt mình, lại là không có chống cự, bởi vì hắn biết cho dù là mình chống cự cũng là không có bất cứ tác dụng gì, còn không bằng an tâm bị cái bàn tay to này bắt vào. Bàn tay to màu hoàng kim bắt lấy Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com Phong cùng Tôn Tiểu Không thẳng đến Thủy Liêm Động mà đi, sau khi xuyên qua một cái rèm nước kia tiến vào bên trong động phủ, đợi sau khi thấy động phủ, bàn tay to màu hoàng kim kia chính là biến mất không thấy. Mà sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này, nhất thời bị cảnh sắc trong Thủy Liêm Động này hấp dẫn, nơi này thật sự là quá đẹp. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không có tâm tư nhìn những cảnh đẹp này, ở dưới Tôn Tiểu Không dẫn dắt hướng về bên trong đi đến, ở bên trong động phủ cũng là nơi nơi đều là có tiểu hầu tử, mà ở trên một chỗ bình đài tận cùng bên trong, lại là một hầu tử mặc áo cà sa ngồi xếp bằng, chẳng qua nói hắn là hầu tử, nhưng mà hắn lại là có một khuôn mặt cùng nhân tộc cực kỳ tương tự, tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng là tuyệt đối là không xấu, đương nhiên, cùng những hầu tử kia so sánh tuyệt đối là anh tuấn vô cùng. Nhưng mà bởi vì như vậy nói hắn không phải hầu tử, trên người hắn lại là mọc một thân lông. Mà người này không phải ai khác chính là Đấu Chiến Thánh Phật. Cái này từ chín đạo Phật quang thoáng hiện sau lưng hắn chính là có thể đoán được. Trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng kích động, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn thấy đại năng này, đây chính là thần tượng của Tần Thiếu Phong, nghĩ chiến tích trước đây của Đấu Chiến Thánh Phật, Tần Thiếu Phong kích động không thôi. Cách chương.